Diễm Tu, chương 176, Nguyên Thủy Thiên Yêu, góc truyện audio.com. Khanh khách, Ngọc Phiến dùng tiếng cười đưa đi Kiều Tam, lập tức tay một chiêu, đem đêm qua thủ ở bên ngoài thân tín thị nữ gọi vào trước người, bình tĩnh vô sóng mà hỏi thăm. Người đêm qua thấy cái gì sao? Không có, không có. Nô thì cái gì cũng không biết. Công chúa yên tâm, nô thì tuyệt không sẽ đối với ma vương nói một chữ. Thị nữ vội vàng đại biểu trung tâm. www.qv5.com ừ, vậy là tốt rồi. Ngọc Phiến mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đột nhiên một trường vỗ ở tại thị nữ trên đỉnh đầu, âm hỏa một nhiễu tại chỗ đem thị nữ linh thể cùng hồn phách thiêu thành cho tàn. Nàng vẫn như cũ hay, vẫn là cái kia thủ đoạn độc ác tâm cơ thâm trầm Ngọc Phiến công chúa. Kiều Tam trở lại dịch quán, chúng nữ đầu tiên nhìn liền phát giác hắn không thích hợp. Text được lấy tại truyện phao. VN phu quân, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt rất tái nhợt nha. Quỷ cơ lo âu cầm Kiều Tam lạnh cả người hai tay. Thánh quân, ngươi không biết là miệt mài quá độ đi. Lạc lạc, 18 hồ nữ lại hợp thể thành thiên hồ, cười cợt trong lộ ra chân chính kỳ quái, dùng thập dương thể lợi hại sao có mệt là thời khắc. Hồ sau đó hung hăng trừng thiên hồ liếc mắt, sau đó thân thiết mà ngưng tiếng đạo. Chủ nhân, có đúng hay không Ngọc Phiến đối với ngươi làm cái gì tay chân? Kiều Tam hữu khí vô lực ngã vào ghế bành, rất là chán nản đem đêm qua điên cuồng nói tới. A, chúng nữ sợ hãi than tràn ngập giường cột chạm trổ không gian, thở dài trong vừa có đối với, đúng, Ngọc Phiến cam thù, lại có mơ hồ vị chua, các nàng đều còn không có bầu chủ nhân thánh loại, một ngoại nhân lại nhanh chân đến trước, sao không cho chúng nữ bất mãn hết sức. Thánh quân, người ta cũng muốn. Thiên hồ cái miệng nhỏ nhắn vừa mở, 18 đạo liên miên hờn dỗi thứ tự gấp khúc một cái bay vọt, hồ nữ liền nhào vào nam nhân ôm ấp. Nữ nhi, không nên hồ nháo. Hồ sau đó lệ xích thiên hồ một phen, sau đó mới dùng đồng dạng bất đắc dĩ giọng nói. Thánh quân pháp lực càng mạnh càng không đổi làm cho nữ tử thụ thai, Bắc Cung Trinh có thai là bởi vì khi đó chủ nhân pháp lực yếu, nhi Ngọc Phiến dùng còn lại là bàng môn tà đạo, rất đau đớn chủ nhân nguyên khí, các ngươi lẽ nào cũng muốn hại chủ nhân hay sao? 18 hồ nữ á khẩu không trả lời được, Kiều Tam lại hiếu kỳ mặt ác hỏi, bảo bối ta kia sau này muốn nhìn mẹ con các ngươi đồng thời mang thai làm sao bây giờ? Hắc hắc, hồ sau đó dĩ nhiên cũng có mặt mang đỏ bừng thời điểm, trung tâm nữ đầy tớ mị con mắt như tơ đảo. Chủ nhân, ngươi bây giờ là Đại La Kim Yêu, chờ ngươi tu luyện tới Đại La Yêu Thánh cảnh giới sau đó, tự nhiên có thể khống chế như thường, làm cho ta mẹ con cho ngươi có bầu thánh loại, lạc lạc. Đêm hôm đó sán lạn sau đó, Cửu U Thành đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Ngày một ngày trôi qua, trong lòng mọi người áp lực lại từng điểm lên cao, ai đều hiểu, địa hỏa tế tự đi tới ngày, chính là bão tố tàn phá bừa bãi là lúc. Địa hỏa đảo, ở vào địa giới bắc bộ một tòa cô lập hải đảo, đảo này ở giữa có một thần bí vá chiều dài trăm trượng, rộng chừng một trượng, mỗi khi trăm năm thay thế ngày, tất có thượng cổ thần hỏa phóng lên cao. Thuật lại yêu quái chi thủy tổ Nguyên Thủy Thiên Yêu liền ngủ say tại đây mà vá trong, mà mỗi 100 năm đích thực hỏa phun trào, chẳng qua là Nguyên Thủy Thiên Yêu một lần hô hấp thay thế mà thôi. Hòa kháo, 100 niên mới thở một cái, có hay không như vậy mơ hồ. Đường Kiều Tam thấy này, góc truyện audio.com, sâu không thấy đáy mà vá thì, nhịn không được toát ra một câu như vậy, hắn đối với, đúng cái gì yêu tổ nhưng không có cảm giác gì, có lẽ nói, lưu manh chưa hề đem mình làm trận yêu quái. Lạc lạc, giảng giải truyền thuyết hồ sau đó sớm đối với, đúng chủ nhân tứ không cố kỵ, chướng có điều biết, nhưng vẫn là không nhịn được tiếng hoan hô cười to, chủ nhân, nô thì sống 9000 năm, từ chưa thấy qua thiên yêu xuất hiện, hay là yêu thọ kết thúc cũng sẽ không biết thật giả. Bảo bối, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trường sinh bất lão, hắc hắc. Đừng quên, chủ nhân ta nhưng mỗi ngày đều ở trợ giúp các ngươi. Chúng nữ tự nhiên hiểu rõ trợ giúp là có ý gì, quỷ cơ nở nang mặt ngọc màu hồng lưu truyền, như nước đôi mắt đẹp vô ý thức liếc liếc mắt nam nhân vĩnh không an phận một cái địa phương. Thánh quân tế tự bắt đầu rồi, chúng ta cũng đã đứng đi thôi. Thiên hồ thiếu nữ tâm tính, đôi mắt vừa nhấc thứ nhất bay về phía yêu bóng dáng lay động tế tự đài. Gì, không phải nói muốn có thân phận địa vị mới có thể tham gia tế tự đại hội sao? Thì ra, vốn yêu giới nhiều như vậy đại nhân vật nha. Nữ mị ôm dạ nữ đi ở lưu manh phía sau, ẩn mang tình ý đạo. Đứa ngốc địa giới 36 đường yêu đem, 72 động sơn đại vương, cái này còn chưa tới đủ đâu. Một tòa đài cao cắm vân mà đứng, tứ phương yêu đem vây quanh ở đài cao bốn phía, nhưng không người dám leo lên cầu thang, ngay cả Ngọc Phiến cùng bằng ma cũng thành thật đợi cầu oán đến. Rốt cục một đoàn vân vụ mang theo thất thải mà đến, vạn chúng tạp âm trong nháy mắt biến mất, uy nghi kèn lệnh dài quanh quẩn, rực rỡ tiên hoa mãn thiên tràn ngập, thiên biến vạn hóa câu oán nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao. T Tế tự bắt đầu lâu dài yêu tiếng ở trên hải đảo quanh quẩn, lũ yêu thân hình lần thứ hai xuống phía dưới một phủ, đã thành khom lưng cung nghênh chi trạng. Kiều Tam tự nhiên sẽ không cúi người, nhàm chán hắn ngầm đảo mắt đảo qua, đem các lộ yêu linh thần sắp thu ở tại trong mắt. Ngọc Phiến bình tĩnh Ngọc Dung nhìn không ra chút nào sát khí, ngược lại là nàng bên cạnh Bằng Ma Vương điểu mũi đang phun bất thiện nhiệt khí, Quy Vương cùng Quỷ Vương sóng vai đứng ở Bằng Ma Vương đầu dưới, mặt ngoài nhìn lại, hai người bọn họ thực sự là chỉ nghe lệnh Bằng Ma Vương, ở Tử Yêu phía sau, còn lại là hơn 10 vị to lớn tiểu yêu trách, hình thù kỳ quái tụ tập một đường, mà ở bên kia còn lại là quốc sư phủ hộ vệ cùng với nhân số ít một đám yêu đem. Thấy người này, Liêu Manh không khỏi âm thầm suy nghĩ. Xem ra hay, vẫn là Ngọc Phiến thực lực muốn lớn mạnh một chút, dù sao nàng là vạn yêu vương nữ nhi. Kiều Tam lén lút ánh mắt không tự chủ được ở Ngọc Phiến trên bụng vòng vo chuyển, lại vừa lúc bị Ngọc Phiến bắt vừa vặn, giảo hoạt yêu nữ cố ý lấy tay vỗ vỗ mình mở thủy toàn tâm toàn ý cái bụng, vỗ Kiều Tam hết hồn. Trên đài cao, cầu oán bắt đầu niệm tụng quỷ dị chú ngữ, gọi về trong truyền thuyết nguyên thủy thiên yêu. Chú ngữ tiếng vang lên sát na, đạo kia bên đài cao mà vá dĩ nhiên như có sống mệnh vậy chiến di chuyển, làm cho Kiều Tam hứng thú một chút tăng nhiều, trong lúc nhất thời ngay cả tùy thời cũng sẽ bạo phát đại chiến đều ném vào một bên. Một chén trà nhỏ thời gian quá khứ, mà vá còn đang run rẩy, nhưng không có lũ yêu trong trí nhớ khói xanh dâng lên, cầu oán sắc mặt không khỏi hơi đổi. Một nén nhang quá khứ, mà vá từ từ trở nên không khí trầm lặng, lũ yêu tâm thần hồ nghi. Góc truyện audio.com Bất định tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, xôn xao, đây chính là địa giới chưa bao giờ có biến cố, lũ yêu tâm tình đã vô cùng khẩn trương, yêu quái cũng cần tín ngưỡng hỗ trợ, nguyên thủy thiên yêu chính là địa giới đồ đằng, không người có thể đam được lúc tế tự thất bại hậu quả cho dù là câu oán cũng giống vậy. Cách chương.